Chương 3411, Thạch Sát Lang Hoàng. Khắp sơn cốc Thạch Sát Lang, để không ít người thấy rùng mình, lưng phát lạnh, trong nháy mắt, toàn bộ Thạch Sát Lang cốc liền trở thành một cái trùng cốc, có chút tu sĩ hay là hai chân bất tranh khí, sợ run cả người. Má ơi, đời ta lần thứ nhất nhìn thấy qua nhiều như vậy côn trùng. Có tu sĩ bị dọa đến sắc mặt đều trắng bệch, không khỏi khẽ kêu một tiếng. Thạch Qua Oa cũng là lần đầu tiên gặp qua trường hợp như vậy, nhìn thấy khắp sơn cốc Thạch Sát Lang, hắn cũng không khỏi giật mình kêu lên, hướng Lý Thất Dạ sau lưng tránh đi. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Từng đợt đá vụn thanh âm vang lên, ngay tại không ít người rùng mình thời điểm, chỉ gặp từng con Thạch Sát Lang từ dưới đất chui ra ngoài này huy động bọn chúng trên đỉnh đầu sừng nhọn, tại ba năm lần liền đem bọn chúng bò ra tới nho nhỏ cửa hang cắt thành một cái động lớn. Trong nháy mắt, Thạch Sát Lang cốc là từng cái hang đá che kín tại nơi đó, toàn bộ Thạch Sát Lang cốc đã không có vừa rồi nguyên trạng, lập tức biến thành mấp mô sơn cốc, toàn bộ sơn cốc cho người ta phá thành mảnh nhỏ cảm giác, bọn chúng đây là muốn làm gì? Nhìn thấy Thạch Sát Lang trong nháy mắt đem chính mình lỗ nhỏ cắt thành một cái động lớn miệng, có lần thứ nhất đến tu sĩ không khỏi tò mò nói ra, nhét nguyên thạch. Có tu sĩ thế hệ trước cường giả không chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy một màn này, bọn hắn đã là không cảm thấy kinh ngạc, Thạch Sát Lang thật có thể tìm tới nguyên thạch, nó thật có thể lăn nguyên thạch sao? Lần đầu tiên tới nơi này tu sĩ, nhìn xem Thạch Sát Lang thân thể nho nhỏ kia, cũng không khỏi có chút hoài nghi, dù sao, nguyên thạch trọng lượng không nhỏ, quản chi là lớn chừng quả đấm một viên nguyên thạch, trọng lượng của nó cũng là không phải bình thường, nguyên thạch như vậy, nó dễ như trở bàn tay là có thể đem vóc dáng nhỏ như vậy Thạch Sát Lang đập vụn, chớ nói chi là để bọn chúng nhấp nhô nguyên thạch. Ngươi ném một viên đi thử xem chẳng phải sẽ biết. Bên cạnh có người giật dây nói, tu sĩ này lần đầu tiên tới nơi này, hắn cũng không tin tà, từ trong túi lấy ra một viên nguyên thạch, hắn viên nguyên thạch này cũng không tính lớn, ước chừng chỉ có to bằng miệng chén, cả viên nguyên thạch còn không có bất luận cái gì tạo hình, cũng không cắt ra, y nguyên bảo trì nguyên sinh thái. Hắn đem chính mình nguyên thạch trong tay ước lượng, sau đó liền ném vào trong Thạch Sát Lang bầy trùng, nghe được ông một tiếng vang lên, nguyên thạch hạ xuống xong. Chỉ gặp có một cái Thạch Sát Lang lập tức bay lên, mọi người lúc này mới phát hiện, nguyên lai Thạch Sát Lang lại là có cánh, cánh của bọn nó là giấu ở giáp sát phía dưới. Thạch Sát Lang này vừa tiếp xúc với ở ném tới nguyên thạch, mà lại, nó kích cỡ chỉ có nguyên thạch 1/10 lớn nhỏ, nhưng, nó lại dễ như trở bàn tay đem nguyên thạch triểu nặng này đón lấy. Tại Thạch Sát Lang đón lấy viên nguyên thạch này thời điểm, hoàn toàn nhìn không ra trọng lượng của nó, tự hồ chỉ có một đóa bông trọng lượng, nghe được răng rắc. Răng rắc thanh âm vang lên, trong nháy mắt, Thạch Sát Lang này lập tức đem nguyên thạch cắt thành một cái nho nhỏ đá tròn, thạch phôi rất mỏng, đã ẩn ẩn có thể nhìn thấy trong nguyên thạch chớp động lên tinh bích quang mang. Ngay sau đó, nghe được cách thanh âm vang lên, chỉ gặp Thạch Sát Lang này lập tức nhấp nhô viên nguyên thạch này, hướng chính mình hang đá lăn đi. Ta nguyên thạch, gặp Thạch Sát Lang này muốn đem nguyên thạch lăn nhập trong hang đá, vị tu sĩ này gấp, quát to một tiếng, đưa tay liền hướng mình nguyên thạch chụp tới. Nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp hắn đại thủ còn chưa bắt được chính mình nguyên thạch thời điểm, Thạch Sát Lang này trong nháy mắt mở ra cánh, cánh quét qua, hàng quang chợt lóe lên, lập tức máu tươi bắn tung tóe. Nghe được a một tiếng hét thảm, tu sĩ này cánh tay lại bị Thạch Sát Lang chém một chút, mau chạy đi. Thấy cảnh này, có cường giả lập tức nhắc nhở vị tu sĩ này, vị tu sĩ này hãi nhiên, không cần suy nghĩ, quay người mà chạy, nhưng là, tại trong nháy mắt này. Thạch Sát Lang này bay lên, trong nháy mắt nhào tới, a, một tiếng hét thảm vang lên, vị tu sĩ này còn chưa tới kịp trốn xa, máu tươi bắn tung tóe, đầu của hắn lại bị Thạch Sát Lang này bổ xuống, tu sĩ này chết đều không nhắm mắt, hắn cũng không có nghĩ đến chính mình sẽ như thế chết thảm. Mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, Thạch Sát Lang này đã bay trở về, trên người nó hơi dính máu tươi đều không có, nhìn thấy một màn này, không ít người cũng không khỏi rùng mình. Đặc biệt là lần đầu tiên tới nơi này tu sĩ, bọn hắn càng là trong nội tâm run rẩy, bọn hắn không nghĩ tới Thạch Sát Lang sẽ như thế cường đại. Thạch Sát Lang cường đại như vậy, chúng ta làm sao đoạt nguyên thạch? Có tu sĩ tuổi trẻ cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch, nói thầm, không phải tất cả Thạch Sát Lang đều sẽ hung mãnh như vậy công kích người, nếu như ngươi gặp được không công kích người, vậy thì ngươi nhặt bảo. Đương nhiên, Thạch Sát Lang tốc độ có hạn, nếu như tốc độ ngươi đầy đủ nhanh, cướp được liền đi. Nó cũng đuổi không kịp. Có một vị trưởng lão truyền thụ cho chính mình vãn bối kinh nghiệm, nhìn thấy Thạch Sát Lang cường đại như thế, để một chút tu sĩ cũng không khỏi bỏ đi suy nghĩ, bọn hắn đến xem liền tốt,

hiện tại liền muốn ước lượng một chút chính mình có hay không năng lực kia đi từ trong tay Thạch Sát Lang Hoàng cướp đi như thế một viên nguyên thạch, bản thiếu gia chắc chắn phải có được. Nhìn thấy cường đại như thế Thạch Sát Lang Hoàng, Ngô Thế Tử càng là hai mắt tỏa sáng, nóng bỏng, chi, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, Thạch Sát Lang Hoàng hét to một tiếng, ra lệnh, tất cả Thạch Sát Lang xoay người, hướng u động bò đi, trong nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn Thạch Sát Lang giống như là thủy triều tuôn hướng u động. Một màn này, thấy rất nhiều người đều không khỏi chấn động theo, trăm vạn trùng quân, đây là cỡ nào hùng vĩ một màn. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.